Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Đêm khuya 12 giờ. Răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Lưu Khâm Minh nửa híp mắt nhìn quanh bốn phía. Xung quanh yên tĩnh, phòng khách tối thui giống như là đem người hút vào. Dừng một chút, Lưu Khâm Minh thay dép lê, bất ngờ nhìn thấy đôi giày còn bày ra gọn gàng. Cô còn chưa đi? Lưu Khâm Minh sửng sốt. Hắn vốn cho rằng cô kiên định muốn ly hôn, liền sau khi ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn sẽ gấp không nổi mà rời cái nhà này đi ngay lập tức. Tiên hiệp hay, cởi áo khoác ra, Lưu Khâm Minh hướng phòng ngủ đi đến. Vừa vào cửa liền nhìn thấy trên giường to lớn, có một chỗ phồng lên giống như có người ở đấy. Lưu Khâm Minh có chút đoán không ra Đường Nhã Nhu rốt cuộc là muốn như thế nào. Đem quần áo ngủ cầm trong tay, đi vào phòng tắm tắm rửa. Trong lúc Lưu Khâm Minh mở cửa, Đường Nhã Nhu liền cảm nhận được hắn đã về. Nàng nghe được thanh âm hắn cởi quần áo, nghe được từ trong phòng tắm phát ra nước chảy liên tục, nghe được thanh âm hắn lấy dầu gội đầu gội đầu. Nửa ngày, Đường Nhã Nhu lại nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm. Ngay sau đó, chăn giường một bên bị nhấc lên, kế bên hõm sâu một lỗ. Hắn lên giường, Đường Nhã Nhu nằm bìa bên trái, Lưu Khâm Minh bìa bên phải, chính giữa có thể để hai người nằm xuống, giống như là không thể vượt qua. Đường Nhã Nhu chậm rãi di chuyển đến bên người Lưu Khâm Minh. Sau đó một thân thể mềm mại của nữ nhân dán lên lưng nam nhân. Lưu Khâm Minh vốn đang thả lỏng thân thể bỗng dưng căng cứng. Đường Nhã Nhu cảm nhận được hắn cứng đờ, bàn tay nhẹ nhàng không xương vuốt ve eo của hắn. Thực xin lỗi, phía sau truyền tới một âm thanh tinh tế khó có thể nghe thấy. Nếu không phải phòng ngủ này thực yên tĩnh có lẽ sẽ làm hắn không nghe thấy. Em không nên nghĩ, không nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Đường Nhã Nhu thanh âm lớn thêm một ít, mang theo chút nhút nhát cùng cẩn thận. Em không phải muốn ly hôn. Anh luôn là như vậy, cái gì cũng đều không nói. Anh thực chán ghét em sao? Nói, Đường Nhã Nhu miệng liền bẹp lên lưng hắn một cái. Một đôi ngập nước ướt át, nhịn không được hít mũi mấy cái. Lưu Khâm Minh dưới đáy lòng thở dài, xoay người, nhìn cô một cái, khuôn mặt nhỏ đáng yêu giờ phút này tràn ngập nước mắt. Cái mũi bởi vì ủy khuất cũng đã đỏ lên, bẽn lẽn cắn môi đỏ. Cái bộ dáng đáng thương này, tuy là hắn thật sự tức giận nhưng giờ phút này một chút cũng không tức giận nổi. Lưu Khâm Minh ngồi thẳng thân mình, mở đèn bàn ở đầu giường. Phòng ngủ đen nhánh giờ phút này vì đèn bàn mà sáng trưng. Hắn xốc chăn lên muốn đi xuống giường. Đường Nhã Nhu trơ mắt nhìn hắn ra khỏi phòng ngủ, kia nước mắt giống như ngăn không được thi nhau điên cuồng chảy ra. Qua một phút đồng hồ, giống như là một năm vậy. Thật lâu, Lưu Khâm Minh lại lần nữa trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Đường Nhã Nhu khóc thảm hại hơn lúc nãy. Tóc rối tinh rối mù dính đầy nước mắt dán lên mặt. Cả người khóc cứ khóc thút thít. Hắn gắt gao xoa xoa ấn đường đang nhanh lại, mấy bước đi nhanh liền đi tới bên người Đường Nhã Nhu. Nâng đầu cô lên, đem khăn giấy từ ngoài cửa cẩn thận xoa xoa mặt cô. Đừng khóc, không có chán ghét em. Hắn thanh âm mang theo chút khàn khàn, ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng nói. Đường Nhã Nhu ngửa đầu nhìn hắn, mềm mại lại sợ hãi. Thật sự, Lưu Khâm Minh đem khăn lông đắp trên mắt cô, nói, ngày mai đôi mắt sẽ sưng lên. Lăn lộn đến nửa đêm, hai người lúc này mới chịu đi ngủ. Một lần nữa tỉnh lại, Đường Nhã Nhu liền phát hiện mép giường đã không còn ai. Sờ bên kia giường, thật lạnh, có vẻ đã rời đi thật lâu. Liền thu thập chính mình, ăn cơm xong, Đường Nhã Nhu liền chạy tới thư phòng của Lưu Khâm Minh. Mở máy tính của hắn ra, bấm vào diễn đàn một cái địa chỉ. Đường Nhã Nhu không cần đi làm, cô trên danh nghĩa có mấy cái office building. Mỗi tháng lãnh tiền lương liền một năm sinh hoạt của người thường. Ngày thường rảnh rỗi cô liền ở trên mạng diễn đàn nói chuyện phiếm. Cô đăng một cái thiệp, chọc lão công tức giận, phải làm sao để hắn nguôi giận. Cách chương.